Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 743, chương 745, quá ném bổ thiên các người. Tô Dương thân ảnh xuất hiện tại vây xem Thạch Hạo lớn bao tải đội hình bên trong. Tô Dương nắm vuốt cuống họng nói, nhiều như vậy có thể có tác dụng lớn tốt đồ vật. Hẳn là nơi này trang một bao tải bảo cụ. Nhóm chúng ta cũng còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo cụ đâu. Tiểu huynh đệ có thể hay không để cho nhóm chúng ta được thêm kiến thức nhìn xem những này bảo cụ. A, Tô Dương lời nói vừa nói ra khỏi miệng, dẫn tới tất cả vây xem người phụ họa. Một vị râu tóc bạc trắng nhìn tiên phong đạo cốt lão giả gật đầu nói. Đúng vậy a, nhóm chúng ta đều là người cùng khổ. Còn không có gặp qua bảo cụ kia. Tiểu Hoa Nhi người không nếu như để cho nhóm chúng ta mở mang tầm mắt a, ê a. Các ngươi muốn nhìn, vậy ta liền mở ra cho các ngươi xem một chút đi. Thạch Hạo gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Sau khi nói xong cúi người, chuẩn bị cởi ra lớn bao tải cho mọi người nhìn xem bên trong chứa tốt đồ vật. Đào Giã trưởng lão quay đầu liếc qua Thạch Hạo. Trong lòng lập tức có một loại cảm giác xấu. Nơi đó giả bộ đều là nồi bát bầu bồn. Nơi nào có cái gì bảo cụ a? Nếu để cho tất cả mọi người thấy được, bổ thiên các thanh danh thế nhưng là đều muốn hủy a. Khụ khụ, người cái này hùng hài tử. Đem đồ vật cũng cất kỹ chuẩn bị tiến vào Bách Đoạn Sơn đi. Không nên ở chỗ này loạn khoe khoang. Thạch Hạo ngóc đầu lên. Vô tội nhãn thần nhìn xem Đào Giã trưởng lão. Đào Giã trưởng lão, thế nhưng là tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Nếu không ngươi cho ta một cái pháp khí chứa đồ, để cho ta đem lớn bao tải chứa vào. Như vậy mọi người không nhìn thấy lớn bao tải, liền sẽ không tò mò. Không có, Đào Giã trưởng lão tức nghiến răng ngứa, mặt đen lên xoay quay đầu, hướng bên cạnh rời mấy bước. Triệt để cùng Thạch Hạo phân rõ giới hạn, Thạch Hạo chu mỏ một cái, tiếp tục giải ra lớn bao tải, rất nhanh bao tải liền bị hoàn toàn cởi ra, lộ ra bên trong các loại nấu nướng công cụ, chu vi lập tức một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người trợn tròn mắt, há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lớn trong bao bố nấu nướng công cụ. Tô Dương nắm vuốt cuống họng nói, ô ô, ngươi đây là đi nấu cơm dã ngoại đâu, liền lò cũng mang tới, còn có gia vị cũng mang như thế đầy đủ. Đúng vậy a, có thể mang như thế đầy đủ, ngươi cái tiểu oa nhi sẽ không phải là đánh cướp nhà ai phòng bếp đi. Đạo cốt tiên phong lão giả trêu ghẹo nói. Thạch Hạo hả ra một phát đầu, đắc ý nói, lão nhân gia hảo nhãn lực. Bất quá ta không phải ăn cướp, ta thế nhưng là cho chủ quán lưu lại tờ giấy. Tất cả phí tổn đều sẽ từ nhóm chúng ta bổ thiên các đến bồi thường. Nhóm chúng ta bổ thiên các người sẽ không cầm người bình thường một châm một tuyến. Ngô ngô ngô tương đương, Thạch Hạo vẫn chưa nói xong liền bị Đào Giã trưởng lão một cái ôm vào trong ngực bịt. Miệng lại, ngươi cái hùng hài tử, lại còn có dũng khí lưu tờ giấy. Ngươi đều là hành vi cá nhân, cùng bổ thiên các không có chút quan hệ nào, bổ thiên các là sẽ không thừa nhận như ngươi loại này việc ác. Người xung quanh nhìn xem Thạch Hạo cùng Đào Giã trưởng lão đều là một trận cười vang. Đào Giã trưởng lão khí cái mũi cũng sai lệch, rất muốn hung hăng bảo đánh Thạch Hạo một trận, hảo hảo giáo huấn một cái này hùng hài tử. Không trung sương mù càng phát ra nồng đậm. Theo sương mù bên trong tách ra hào quang sáng tỏ, quang mang bay thẳng chân trời, chiếu rọi sương mù giống như là thần thánh cửa lớn, đám người lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Đám người lập tức kích động, mở cửa, Bách Đoạn Sơn cửa lớn mở, tranh thủ thời gian đi vào a. Đứa bé, vi phụ đưa ngươi vào đi. Một đầu thái cổ di chủng dơ cao từ bản thân con non, ra sức đem thú con của mình hướng đại môn kia ném đi. tưởng muốn giúp lực con của mình cái thứ nhất tiến vào Bách Đoạn Sơn, giành được lớn nhất một phần cơ duyên. Thái cổ di chủng động tác tựa như là đốt lên dây dẫn nổ. Các loại thái cổ di chủng con non, nhân tộc thiên tài, chen chúc hướng kia sương mù cửa lớn phóng đi, tựa như là vô số mũi tên theo đầu tường bắn ra. Đào giã trưởng lão buông xuống thạch hào, khuôn mặt nghiêm túc nói, cửa lớn đã mở ra, tiến vào Bách Đoạn Sơn bên trong thế giới nhỏ kia, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi cố gắng, ta hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Lên đường đi, năm tên đệ tử cũng sắc mặt ngưng trọng, mà Thạch Hạo tại cười một cách tự nhiên, lớn tiếng nói, đào giã trưởng lão yên tâm đi, nhóm chúng ta nhất định sẽ hào hào trở về, chờ ta trở về mang cho ngươi ăn ngon à. Đào giã trưởng lão mặt đen lên một cước đem Thạch Hạo đá ra ngoài. Ngươi cái mất mặt không may đứa bé, bổ thiên các mặt đều để ngươi cho mất hết, tiến vào cũng không thể luôn muốn ăn à. Năm tên đệ tử cười phi thân đuổi kịp bị đá bay Thạch Hạo, cùng một chỗ tiến vào sương mù bên trong cửa lớn. Tô Dương cười bay lên, mang theo Liễu Thần cũng chui vào kia phiến đại môn, tiến vào Bách Đoạn Sơn thế giới bên trong. Bách Đoạn Sơn thế giới bên trong chim hót hoa nở, tiên hoa lục thảo thấp thoáng, nồng đậm linh khí nhường Thạch Hạo bọn người cảm thấy kinh hãi. Nơi này nồng độ linh khí thật cao a, nếu là ở chỗ này tu luyện sợ là tu hành tốc độ đều có thể đề cao gấp bội. Khó trách đi qua cường giả sẽ như vậy cường đại. Chúng ta hiện tại vị trí thế giới linh khí đã khó khăn, cho nên chúng ta mới khó mà đạt tới tiền nhiệm độ cao. Nếu là chúng ta có thể một mực tại như thế nồng đậm linh khí trung thành dài, chúng ta cảnh giới nhất định không thể so với tiền nhân chênh lệch a. Năm vị bổ thiên các đệ tử tại nghiên cứu thảo luận lấy tu hành vấn đề, mà Thạch Hạo lại tại dùng lực sát nước bọt, ánh mắt đang nhìn hướng chu vi các loại chân quý chim thú. Màu vàng kim óng ánh dê rừng, làm dê nướng nguyên con khẳng định không tệ, hắc như ngọc con nhím, làm nướng toàn bộ heo cũng là bổng bổng đi. Ai nha, cái này hỏa hồng tước nhi cũng không tệ, nhanh lên rơi xuống để cho ta làm nướng tước nhi ăn một chút. Năm vị bổ thiên các đệ tử cười ngất, không nghĩ tới nhà mình sẽ có như thế gấu sư đệ. Ở bên ngoài có đào giã trưởng lão đè ép, Thạch Hạo vẫn là thu liễm một chút. Đến nơi này, Thạch Hạo đã hoàn toàn buông ra thiên tính. Chim sẻ bản Liễu Thần theo Thạch Hạo đỉnh đầu bay qua, hướng về không trung lửa hồng tước nhi bay đi. Thạch Hạo nhìn thấy chim sẻ bản Liễu Thần lập tức cặp mắt trợn tròn. Xỏa đều, người vậy mà thật theo vào tới. Chim đệ đâu? Nhanh lên để cho ta bắt lấy chim đệ đánh hắn một trận cái mông. Liễu Thần đối Thạch Hạo liếc mắt, sau đó đối lửa hồng tước nhi nói ra. Hỏa tước, cái kia tiểu mập mạp đang mắng ngươi là ngớ ngẩn đâu, còn muốn nướng ngươi làm đồ nướng ăn, ngươi còn không tranh thủ thời gian thu dọn hắn, không phải vậy ta cũng thay ngươi cảm thấy ném chim a. Lửa hồng tước nhi hai mắt lập tức biến xích hồng, màu đỏ lông vũ bên trên có hỏa diễm bay lên. Hỏa ước tính cách chính là như vậy táo bạo, một điểm liền tính tình, kêu to một tiếng về sau quay đầu căm tức nhìn Thạch Hạo. Liễu Thần lắc một cái cánh gà cực kỳ nở nụ cười, tiểu mập mạp hào hào hưởng thụ đi, ta thế nhưng là giúp ngươi vén lên đến hỏa tước, có thể ăn được hay không đến thịt liền muốn nhìn chính ngươi. Liễu Thần nói xong vỗ cánh bay xa. Năm tên bổ thiên các đệ tử một mặt hoảng sợ nhìn xem không trung hỏa tước. Hỏa rước tách ra uy thế quá cường đại, năm tên bổ thiên các đệ tử từ giao tự mình không phải là đối thủ. Bú sữa em bé, chúng ta mau trốn, ngươi cái này yêu tinh hại người, tiến đến liền gây tai họa. Trốn cái gì, ta mời các ngươi ăn nướng tước thịt a. Các ngươi cũng vân vân. Thạch Hạo nói cái này đã ôm lấy bên đường một khối cự thạch. Hai tay vừa dùng lực, cự thạch liền bị ném về không trung hỏa tước. Canh thứ 6, cầu nguyệt phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.